cái phiên bản thứ hai là mấy vệt màu trước ngực. Bây giờ cần mình thêm chữ Manchester hay gì dưới đó, xong rồi United hay gì. Để đây. Hôm nay chúng ta học về cái bài tiếp theo, đó là bài 4D. Cái bài này là chúng ta đã nghe một lần rồi ở trong cái kênh Chuyển Pháp Luân, đã giảng rồi. Chúng tôi biết vậy luôn, nhưng mà ở đây chúng tôi vẫn nhắc lại thành một cái bài kinh riêng. Cái đoạn này là được trích ở trong cái bài Đại Kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà tại sao ở đây nhắc lại? Bởi vì ở đây có một cái điểm nhấn mạnh là chính Thế Tôn, Ngài cũng nhìn nhận là bản thân Ngài đó, Ngài thành Phật nhờ là giác ngộ 4D. Không như nhiều người Việt Nam hiểu lầm là thinh văn ấy, là chứng thánh bằng cách chứng ngộ 4D rồi độc giác thì chứng ngộ duyên khởi. Nhưng mà bên trong cạnh Aridam thì lại nói không. Trong kinh điển Nam Tông thì nói rằng là 4D và duyên khởi là những cái vấn đề mà bất cứ một vị nào chứng thánh ấy, thì đều phải thông tỏ rồi mới chứng thánh. Phải thông tỏ rồi mới chứng thánh. Đương nhiên là cái thông tỏ đây nó có hai cách. Một là thông tỏ kiểu của vị chánh đẳng chánh giác Phật Tổ Như Lai, và cái cách thứ hai là cái cách thông tỏ kiểu thinh văn. Là sao? Rồi thì nghe nè. Ở trong rừng nó có một con đường đi ra, mà cái ông tiến sĩ sinh vật ấy thì ổng thấy cái con đường đó hai bên nó có cây cỏ hoa lá chim muôn thú vật côn trùng các loại nấm các loại tảo các loại rong này, ổng biết hết. Bên cạnh cái chuyện biết cái con đường nó tới ngã ba quẹo phải hay quẹo trái hay là đi thẳng, ổng biết, mà ổng biết luôn bao nhiêu cái thứ mà trên đường nó luôn. Trên đường nó có bao nhiêu cái trạm kiểm lâm, rồi ổng kiểm lâm nó bao nhiêu tuổi, ổng người Nhật hay là người Pháp. Cái cây súng trên tay ổng là hiểu gì, ví dụ như vậy. Rồi ổng xài đàn pin của Nhật hay đàn pin của Đức, ổng cũng có con chó săn thuộc về cái giống chó gì, ổng biết hết. Có nghĩa là bên cạnh cái chuyện mà ổng thông tỏ con đường ra đó, ổng biết hết tất tần tật tút tùn tụt mọi thứ trên con đường đó, trong khu rừng đó. Rồi có trường hợp thứ hai là mấy em hướng đạo sinh. Mấy em hướng đạo là mấy em mà chỉ biết cái con đường đi ra thôi. Các em biết con đường đi ra, con đường nó từ cái điểm này nè, ngay cái chỗ chân thác này nè, đi thẳng là bao nhiêu cây số là sẽ gặp được cái ngã ba đó, rồi mình có cái dấu mốc là cái gì, rồi mình mới quẹo phải hay là quẹo trái, rồi đi một đổi đó thì sẽ gặp một cái ngã tư, thì đi hướng nào, đi thẳng hay là quẹo phải hay là quẹo trái, thí dụ như vậy. Đó là mấy em hướng đạo. Rồi sau cùng thì mấy em hướng đạo và cái vị tiến sĩ đó đều gặp nhau ngoài bìa rừng hết. Gặp nhau hết. Cái điểm giống nhau giữa hai cái nhóm, hai cái đối tượng này, ông tiến sĩ đó, cái điểm giống nhau là ông tiến sĩ và cái nhóm hướng đạo sinh, đám học sinh ấy, giống nhau ở điểm là cùng biết cái đường đi ra. Và hiện giờ cả hai nhóm đều đứng ở ngoài, bên ngoài khu rừng chúng ta, giống nhau chỗ đó. Tuy nhiên nó khác nhau chỗ này là cái chuyện mấy em học sinh mà ra khỏi rừng được ý, là được gọi là người lớn hướng dẫn đủ điều. Đấy, hướng dẫn đủ điều thì cái mấy em có biết được chứ, biết mới đi chứ, nhưng mà cái biết nó do người khác họ chỉ cho. Và ngoài cái con đường nó ra đó thì cái biết cái mấy em về cái khu rừng đó là có em biết nhiều em biết ít. Có em biết nhiều em biết ít. Các em biết trên đường đi ra có một vài loại nấm ăn được. Ngoài những loại nấm ăn được là mấy em hoàn toàn mù tịt về trăm ngàn thứ nấm khác. Rồi trên đường đi ra mấy em có thấy một vài lần là nai, sóc, thỏ, chồn, nhím, cáo thì mấy em biết mấy con đó. Còn mấy cái con gì mà nó ngộ ngộ là mấy em không biết. Đấy, ví dụ như thả qua rừng Úc mà gặp mấy con mẹt kép, mấy con kangaroo gì đó, mấy con cáo mổ dịch gì đó là tự nhiên là khỏi biết luôn. Hổ Tasmania rồi đó. Cho nên ấy, đó là cái điểm khác nhau và giống nhau giữa một vị đệ tử và bậc đạo sư. Nhưng mà điểm chung là cả hai đều phải biết rõ những cái điều sau đây. Cái điều thứ nhất, biết rằng mọi hiện hữu đời này là khổ. Đó chính là khổ đấy. Bất cứ cái gì mà có sanh có diệt, nói theo Aridam là sanh diệt, còn nói theo Đặng Kinh là có sanh già đau chết không? Cái gì mà nó có sanh già đau chết, có sanh có trụ có diệt thì cái đó được gọi là khổ. Bởi vì khổ đây có hai, là khổ cảm giác và khổ bản chất, thấy không? Có cái thì khổ cảm giác thì khỏi nói rồi, khổ thân khổ tâm là khỏi nói rồi, nhưng có cái khổ bản chất. Khổ bản chất là tất cả cái gì mà nó bất trắc bất toàn thì cái đó gọi là khổ hết, thấy không? Bất trắc bất toàn. Còn cái bất toại đó, đó là khổ cảm giác. Còn cái bất trắc bất toàn ấy thì cái đó gọi là khổ bản chất. Ừ. Thì mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ đó. Thì cái đó gọi là sự thật đầu tiên ấy. Sự thật đầu tiên là mọi hiện hữu trên đời là khổ. Cái sự thật đầu tiên đó được có tên gọi là khổ thánh đế. Cái sự thật thứ hai mà vị thánh phải biết để mà chứng thánh ấy, đó là bất cứ mình thích cái gì cũng là thích trong khổ, và thích trong khổ là đầu tư thêm khổ khác này. Cho dù mình có thích thiền định thần thông, hay là mình có thích cảnh trời tiên giới thiên đường hạ giới nhân gian, mình thích làm vua làm tướng công hầu, mình thích giàu thích đẹp, đẹp thích giỏi thích thông minh thích nổi tiếng thích quyền lực, thích ăn ngon mặc đẹp thơ mùi thơm vị ngon xúc lạc, tất cả những cái thích đó đều là khổ, thích trong cái khổ hết. Vì sao? Vì trong những thứ đó có cái nó là khổ bản chất và có cái nó là khổ cảm giác, có cái nó là bất toại mà có cái nó là bất toàn. Bất toàn là nó không có bền, nó không có viên mãn như ý mình muốn. Bất toàn bất trắc, bất trắc nghĩa là có đó rồi khi nào mất cũng mà mình cũng khó lường này. Rồi đó, như vậy là cái sự thật thứ hai, nó là mọi cái thích đều là nguyên nhân sinh khổ, và thích cái gì cũng là thích trong khổ. Mà hãy có thích trong khổ là tạo ra khổ khác. Rồi cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ á thì đừng có thích nữa. Đừng có thích nữa, đừng có thích nữa. Sự vắng mặt cái thích đó đó chính là diệt đế. Trong kinh nó nói là ái tận là niết bàn, ái tận là niết bàn, ái tận là diệt đế. Có cái câu kinh đó, có câu kinh đó. Rồi tới cái thứ tư, cái thứ ba là muốn hết khổ thì đừng có thích nữa, nhưng mà nói suông có được đó, muốn hết khổ thì đừng có thích nữa, nhưng mà cái cách nào để hết khổ đây, đó là cái thánh đế thứ tư. Cái thánh đế thứ tư đó là luôn luôn sống trong ba cái nhận thức vừa nói trên. Cái nhận thức đầu tiên, mọi hiện hữu là khổ. Cái nhận thức thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Cái nhận thức thứ ba là muốn hết khổ thì đừng có thích nữa. Thì luôn luôn sống và hành động bằng ba cái nhận thức đó thì được gọi là sống theo Bát Chánh Đạo. Được gọi là sống theo Bát Chánh Đạo. Và cái tinh thần đó, lý tưởng Bát Chánh Đạo đó được gọi là đạo đế, là con đường dẫn đến diệt đế, con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Mà bốn đối với bốn đế này nè, cái vị chứng thánh á, họ thấy được bốn cái điều sau đây. Thứ nhất, khổ đế là cái cần phải được nhìn thấy, cần phải được nhận diện, cần phải được nhận thức, cần phải được thông tỏ. Đó là cái thứ nhất. Cái tập đế là cái cần phải chấm dứt, cần phải đoạn trừ. Cái diệt đế là cái cần phải chứng ngộ, và đạo đế là cái cần phải được hành trì, cần phải được tu tập. Thì bốn cái trí này được gọi là cái chân nhà nó. Bốn cái trí đầu tiên ấy, biết khổ tập diệt đạo là cái gì, đó gọi là sách cho nhà nó. Và cái thứ hai nó gọi là kích cho nhà nó, là biết cái việc phải làm với cái bốn đế. Và khi mà vị đó chứng sơ nhị tam tứ quả thì vị đó có thêm cái trí thứ ba đó nữa là cách ta nhà đó, là biết rõ rằng khổ đế đã được ta nhận diện, tập đế đã được ta đoạn đoạn trừ một phần hay toàn phần, đạo đế đã được ta chứng ngộ một phần hay toàn phần, và đạo đế đã diệt đế đã được ta chứng ngộ toàn phần hay một phần, và đạo đế đã được ta hành trì toàn phần hay chỉ một phần. Và bốn cái trí này chỉ có ở bậc thánh từ sơ quả trở lên. Xong chưa? Rồi. Sở dĩ mà chúng tôi trích lục lại bài kinh này, nội dung này ở chỗ này thêm một lần nữa là để chúng tôi giúp cho một số đông người Việt Nam hiểu lầm là cái Phật quả chánh đẳng giác vô thượng bồ đề a nậu đa la tam diệu tam bồ đề không có mắc mới thì tới bốn đế là sai. Bởi vì chính Thế Tôn trong kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ, ngài cũng xác nhận rằng này các tỳ kheo, do tham ái vô minh nhiều đời nó rối ren như là một bụi cỏ dại, cho nên chúng sanh trong đó có ta và các ngươi lăn trôi luân hồi trong lục đạo ngũ thú này. Cho đến khi nào mà bốn thánh đế ấy được thông tỏ này, được chứng ngộ này rõ ràng thì khi ấy thì mới không còn sinh tử nữa. Và tôi nhắc lại nha, cái biết của chúng ta hôm nay về duyên khởi, về bốn đế chỉ là cái biết vay mượn, cái biết cái vay mượn từ kinh sách, từ những gì mình đọc, chỉ gì từ những gì mình nghe. Cái biết đó tạm thời nó giúp cho chúng ta được an lạc nhất thời, nó giúp cho ta nhẹ bớt đi những ngộ nhận, nhưng mà cũng một cách nhất thời thôi. Vì sao? Là bởi vì chúng ta, cái biết của chúng ta nó chưa đủ để mà cắt đứt cái phiền não. Như tôi nói rất là nhiều lần, là quý vị nghe tôi nói xấu các vị rất là giận, các vị mới đi hỏi người khác họ nói không, mà ông Tội Khanh không có nói xấu. Mình nghe cái lòng mình nó hơi vơi vơi, nhưng mà nó cũng có cái gì đó nó hơi ngờ ngợ. Biết đâu cái người này họ muốn cho êm xuôi, họ nói vậy thôi. Cuối cùng mình chạy về mình hỏi má mình, má mình là cái người mình tin nhất, thì má nó không có, ông không có nói gì con hết. Thì mình thêm cái niềm tin, mình thêm củng cố, nhưng mà nói gì chứ cũng ngờ cả. Chắc má cũng muốn mọi chuyện nó êm, nó chìm xuồng luôn. Cuối cùng rồi đó, mình đi tìm cho được cái clip video mà quay cái buổi pháp thoại đó. Này, tận mắt mình nhìn và mình nghe cái buổi pháp thoại đó. Đúng, ông có nhắc tới mình, nhưng mà cái cách nhắc của ông, cái ngôn từ mà ông sử dụng ấy, nó làm cho một số người hiểu lầm, hoặc là những kẻ ác ý vin vào đó để mà diễn dịch, xuyên tạc, bóp méo sự thật. Khi mình hiểu, cái đến cái lúc mình coi cái video clip này nè, thì mình mới là lúc đó mình mới thật sự mình hết giận. Còn đằng này mình đi hỏi bạn bè, hỏi mẹ, hỏi bố, hỏi anh, hỏi chị, toàn là mấy người mình tin tưởng thương quý không, nhưng mình nói chứ không được, nói chứ không thể nào mà tâm tâm được hết. Phải đợi cái lúc mình coi cái clip đó đó, hoặc là hình ảnh phải nhờ chuyên gia họ xác định coi có phải là Photoshop hay không. Ví dụ như vậy. Chứ còn thằng này là chỉ nghe, chỉ nhìn một chiều và chỉ một hai lần đó, thì nó chưa có tới đâu hết. Ở đây cũng vậy, bốn đế mà duyên khởi, 37 bồ đề phần, tất cả những cái này mình học cho biết rồi phải đưa vào thực tế hành trì, đưa vào thực hành trì thực tiễn. Chứ còn chỉ cắm đầu mà học thì sao? Các vị trong room này chắc biết cái chữ selfie không? Biết chữ selfie không? Selfie là Việt Nam vậy là tự sướng. Còn cái chữ đó tôi thấy nó hơi kỳ, cho nên tôi theo tôi bây giờ cái một là tôi giữ nguyên chữ selfie, hai nó dịch là hình ảnh tự chụp. Này, tự chụp selfie, nó từ từ cái chữ self là chính mình, chính mình, tự mình. Rồi chính mình, tự mình, hay là bản thân, hay là đích thân, selfie. Thì phàm phu mình á, khi mà mình tu tập bốn niệm xứ ấy, mà cộng với kiến thức giáo lý đó nha, nghe cho kỹ cái này nha, cái chỗ này quan trọng nè. Có học giáo lý đó, mà là rồi đem đi ứng dụng trong cái việc mà hành trì niệm xứ đó, thì mình mới soi rọi. Cái gọi là tôi là ta này nè, nó chỉ là sự ráp nối. Nói về thân xác thì nó là sự ráp nối của đất nước lửa gió, của mấy chục cái xuất phát. Còn nói về danh pháp tức là tâm thức ý, thì nó là sự ráp nối của bốn thứ thiện ác buồn vui. Đó là trên lý thuyết. Tuy nhiên tôi mới vừa nhắc chữ selfie, cũng cái máy chụp hình, cũng cái máy, cũng cái phone đó, không, cũng cái phone đó, người ta thấy mình dơ lên, người ta tưởng là mình chụp cái trước mặt không, mà mình tự chụp mình, đúng không? Đây cũng vậy, coi chừng, coi chừng, coi chừng, không học giáo lý cẩn thận, đúng không? Khi mà tu tập tuệ quán ý, cái mà mình quan sát chỉ là selfie thôi. Tức là mình nhìn mọi thứ thông qua cái bản ngã của mình. Như tôi kể hoài cái chuyện mà cái anh chàng nhà quê mà ảnh lần đầu tiên thấy cái gương soi đó, anh thích lắm. Anh đi ra chợ anh bán lúa, anh thấy cái gương soi anh thích lắm, anh mới mua về. Anh quý đến mức mà anh sợ bà vợ con nó làm bậy, thì anh giấu trên cái mai mai lá. Cái bữa nào thấy nhà vắng vắng, anh bắt cái thang leo lên, anh đem cái gương lên coi. Còn thích quá, anh mới không ngờ trên đời này sao có cái vật gì nó lạ như vậy. Thì con vợ đàn bà mà nó tò mò dữ lắm. Bữa đó tình cờ mới đi chợ về sớm, thấy thấy chồng bắt thang lên xăm soi, rồi có vừa nghe tiếng mình ông tuột xuống dẹp cái thang liền. Thì bà nghi rồi, Bởi nghi rồi, chắc một là giấu tiền riêng ha, chắc cái hình ảnh bồ bịch gì đây. Bữa nó canh ông chồng đi làm bả nhà mới bắt thang mà leo lên, mà mới lục lục lục lục moi ra cái gương, thì mới nhìn vô cái gương mới nói trời ơi con nhỏ xấu quắc, nhưng mà ngày nào cũng lên đứng nhìn đấy, mày thấy không, ngày nào xấu quắc, nhưng mà bả không có biết là cái con nhỏ xấu quắc nó là bả nó khổ vậy đó. Cho nên mình nói mình tu tín niệm xứ, cái thật ra đó là coi chừng là mình selfie, tức là thay vì mình chụp cái phía trước, chụp cái bên ngoài, mình bèn điều chỉnh cái chế độ chĩa ngược lại chụp chính mình, cho nên nó mới xảy ra cái chuyện này. Thay vì á, mình thấy đó, đây là danh nè, đây là sắc nè, do duyên mà có rồi phải mất, ở đây mọi sự có rồi phải mất là vô thường, mà cái vô thường ấy do duyên thúc đẩy chứ không có ai tác động, ai mà điều chỉnh hết trơn á, không, cái đó là vô ngã. Mà chính cái lực đẩy nó được gọi là khổ, cái lực đẩy vào ngoài ý muốn nó vừa là khổ và nó vừa là vô ngã nha. Ở trong chú giải thì rất rõ, chánh tạng qua Patisamvita ghi rất rõ, khai giác thiền á anh ấy chẳng có nghĩa là do cái sự biến diệt có rồi mất nó gọi là vô thường, bi là nó thiền nó đúc thành cái sự thúc đẩy của các duyên nó ngoài ý muốn của mình, cái pressure cái sự thúc đẩy được gọi là bi lên nó thế, nó được cái sự thúc đẩy được gọi là khổ. Ở đây không có gì là khó chịu đau đớn hết, mà cái sự thúc đẩy đó là khổ. Cho nên cái chữ khổ đây là chữ đúc khá, chữ đúc khá thì nó không hề có nghĩa là suffer hay là pain trong tiếng Anh, no, đâu phải, mà nó là đúc khá này có nghĩa là không có trụ lâu, đúng là xấu là khó, mà chữ khá đây là trụ, là tồn tại. Đúc khá này là cái gì mà nó không có trụ lâu, mà nếu mà nói như vậy thì bản thân cái chữ đúc khá nó bao hàm kỹ là vô thường này, mà đồng thời nó do duyên thúc đẩy chứ không có do ai điều chỉnh sắp xếp an bài hết, cho nên nó là vô ngã. Hễ cái gì vô thường nó khổ, mà cái gì khổ rồi nó vô ngã này. Và mình nhìn danh nhìn sắc pháp nội phần và ngoại phần ở mình, ở ngoài mình nhìn bằng một cái nhìn khách quan, nhìn nó giống như một người đứng bên bờ mà nhìn nước nó chảy nó trôi vậy đó, biết đây là rác nè, biết đây là hoa lá nè, xác động vật chết trôi nè, đây là mảnh ván nè, không can thiệp không tham dự, chỉ là kẻ bàng quan đứng nhìn thôi này. Đằng này mình học ba mớ rồi, thêm cái gì thân kiến mạnh, vô minh mạnh, ái mạnh đấy, rồi sao nữa, tu bằng cách là selfie, có nghĩa là tôi đang nhìn danh sắc của tôi, chánh niệm của tôi bây giờ tốt hơn, trí tuệ của tôi bây giờ tốt hơn mấy người chung quanh tôi, không ai bằng tôi, không ai hiểu lý vô ngã bằng tôi, không ai buông bỏ bằng tôi, không ai xả ly bằng tôi, không ai gần giác ngộ bằng tôi, quất một đống tôi. Các vị nghe kịp chưa? Nhớ rồi đó, đó rất là quan trọng. Cho nên mình nói mình tu thiền cái toàn là selfie hết. Mà nó hay ho, nó quý giá gì mà ôm nó hoài cho khổ. Các vị tưởng tượng đi, cố tình đi tìm một cái tôi trong cái hình hài mà tang thương này, cố tình đi tìm một cái tôi mà trong cái cõi trần gian này, nó giống như là ráng chạy cho được cái quốc tịch mà ở Iraq kia, hoặc là ở ở ở ở Pakistan, Afghanistan, ở châu Phi vậy đó. Không, đi xác định một cái quốc tịch ở một cái nơi mà nó không có đáng để mình có mặt. Không, và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, chỉ có người có sống chánh niệm ý thì mới tin mấy chỗ này. Họ cứ thắc mắc hoài, nó cuộc đời này vui quá vui, mà tại sao trong kinh nó khổ. Chỉ có anh sống chánh niệm anh biết, ngồi yên đi, thẳng lưng lên nha, rồi bắt đầu theo dõi hơi thở. Không, chỉ theo dõi không can thiệp, nhớ nha, chỉ theo dõi không can thiệp, không điều khiển nha. Thì trong vòng có 15 20 phút là cái vị nghe bắt đầu vấn đề nó nảy sinh, phát sinh đấy, nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, nó ngứa, nó nhột, không, rồi chưa kể mấy người mà bụng bụng bụng to đó, ngồi đó là bình thường mình không nhớ mình bụng lớn, nhưng mà người mà bụng lớn ấy, khi mà họ ngồi được ít lâu đó là họ mới biết là họ bụng to. Đấy, họ biết bao nhiêu cái vấn đề trong cơ thể, tôi chỉ kể vắn tắt cái bụng thôi, thì bụng tôi to đó, thì bao nhiêu vấn đề tôi chỉ gom là một, nghĩa là bao nhiêu cái khổ của thân này lúc nó mới xì ra, không, Rồi chưa kể mình ngồi thiền ở xứ nóng đó, thì ngồi lâu nó lòi cái khổ, rồi nó lòi cái bất tịnh, nó đổ mồ hôi, rồi nó có người có mùi nữa, có người mồ hôi là bắt đầu nó có mùi. Thì lúc đó mình mới biết à, thì cái thân này bây giờ chỉ cần nếu mà bấm nút on off mà nó thành xương khói, rồi nó thành một cái thân khác mới tinh là mình bấm liền, mình đổi liền à, mà tay chẳng qua bấm được. Đấy, cho nên mình ráng, mình cưu mang, mình gồng gánh nó. Và cái ráng nó nhiều năm nhiều tháng nó thành ra là sự chấp thủ, phải không? Hồi đầu mình gánh đó là vì mình thấy nó khổ, mình ráng, nhưng mà họ bỏ được ráng gánh. Đến lúc lâu ngày mình quen, bắt đầu mình mới nảy sinh cái nhu cầu là ăn ngon nè, mặc đẹp nè, chăn êm nè, nệm ấm nè, quần là áo lụa nè. Chứ còn nếu mà mình tưởng tượng ý, mình tưởng tượng cái chân của mình mà nó bị một vết thương rồi nó rỉ máu ấy, nó chảy máu, chảy nước vàng, thì các vị có cái can đảm mà lấy nguyên một cái tấm vải lụa đắt tiền mà quấn nó không? Cái chân của mình thương nó thiệt, nhưng mà nói gì chứ ai mà không có đau lòng khi nó lấy nguyên cái tấm vải lụa mà quấn cái bằng cái chân mà mủ máu, cái nước vàng nó rỉ ra đó. Mình không có đành lòng, mình lấy cái gì mà dạy giải gì cũng được, nhưng mà đặc biệt nó tấm vải lụa đắt tiền, một tấm vải xịn, bất cứ vải gì trên đời này mà mình quấn cho mình không có cam tâm. Vì sao? Vì gớm quá, mình không thể nào lấy một cái đẹp, cái sang, cái sạch mà quấn vô cái dơ. Đây cũng vậy, khi mà mình thường trực sống trong cái nhận thức là cái thân này nó đau khổ và nó bất tịnh, và có gì nữa, mong manh nữa, đau khổ bất tịnh và mong manh, chỉ một trong ba cái đó thôi là mình đủ nản rồi. Đau khổ là bởi vì nó quá nhiều vấn đề. Và một cái tin buồn mà tôi phải nhắc lại đó là nếu các vị tiếp tục sống, tiếp tục sống thì năm nay các vị 40 đúng không, thì 30 năm sau là các vị, gọi là 40 năm sau, các vị sẽ phải ra đi với một cái hình hài gọi là đau nhức tê mỏi hôi hám xấu xí, đau nhức không rồi hôi hám không? Rồi xấu xí, ba cái đó, đau đớn rồi xấu xí rồi hôi hám. Nếu mà các vị sống lâu còn chết yểu thì không, không, nhưng mà nói gì chứ chết yểu chắc gì mà nó không có bị ba cái đó, cũng là hôi hám rồi đau đớn rồi cũng xấu xí, hiếm có người nào chết rồi mà ngó qua được. Mà dầu cho các vị có giữ lại vẻ đẹp 100% thì tôi nói thiệt, dầu là bạn trai bạn gái, vợ chồng cha mẹ con cái gì nữa, nhưng mà mình xác định là nó đã tắt thở rồi đó, thì cái chuyện mà rờ nó mình cũng ngại, rờ ngại không? Thương quá thì cũng có người nhào tới rồi, nhưng mà nhào nhào không chút chứ không có nhào hoài được không. Mà đêm hôm mà nói thương nói nhớ thử, đêm hôm mà trong căn nhà hoang chỉ có mình với cái xác mà người mình thương nhất á, mình có ngại không? Không có ngại không? Nãy giờ các vị tưởng tôi lạc đề không? Nãy giờ tôi nói cái gì? Nãy giờ tôi nói hai đế, đó là khổ đế và tập đế. Đấy. Khổ đế là một bất cứ hiện hữu nào, và tập đế là bất cứ cái sự đam mê nào trong sự hiện hữu đó, dầu đó là bản thân mình hay là những gì mà ngoài mình. Ví dụ các vị trong room rất là ngạc nhiên đó, tại sao có cái ngoài mình? Có chứ. Bởi vì sao? Vì mình là gì? Mình là sáu căn đúng không, mắt tai mũi lưỡi thân ý đúng không? Bỏ sáu căn này ra thì có còn cái gì gọi là mình không? Không, không, bỏ sáu căn ra không còn cái gì gọi là mình hết. Mình chỉ có sáu căn, mà sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi mà nó nhận biết sáu trần. Chứ nếu mà có sáu căn mà nó không có khả năng nhận biết sáu trần, nó chỉ là cái xác chết thôi. Thí dụ như cái căn thứ sáu là khỏi nói rồi, tắt thở lại căn thứ sáu, kỹ căn là mất đúng. Nhưng mà mấy cái căn đầu á như là mắt tai mũi lưỡi lúc đó là nó cũng còn nằm dần dần cho nó, nhưng mà thần kinh thính giác thị giác khứu giác vị giác xúc giác banh chành hết à, mất hết rồi. Nên phải có tâm thức nương gá vào thì nó mới có thức, thì nó chỉ có một thức là biết. Cái biết nào mà nó dựa vào thần kinh thị giác để nó biết hình hài màu sắc thì cái thức đó được gọi là nhãn thức. Cái thức nào nó dựa vào lỗ tai để nó đón nhận âm thanh tiếng động thì cái thức đó được gọi là nhĩ thức. Cho nên trong chánh tạng của Phật dạy này, các tỳ kheo, các thức do duyên nào mà có thì chúng được gọi tên tùy thuộc theo cái duyên ấy. Ví dụ như do có cảnh sắc à, thì cái biết đối với cảnh sắc à, do có cảnh sắc, do có cái biết của cảnh sắc thì mới gọi là nhãn thức. Do có âm thanh tiếng động và cái biết âm thanh tiếng động ấy thì cái biết ấy được gọi là nhĩ nhĩ thức. Cho nên thức chỉ có một là cái biết thôi, nhưng mà sẽ dễ chia thành sáu là bởi vì nó dựa vào cái gì, nó dựa vào cái gì để nó làm việc, thì tùy thuộc vào cái điểm tựa đó mà nó có mang cái tên khác nhau, nhớ nha, nhớ nha. Cho nên hễ mà nói gọi là tu tập niệm niệm xứ đó, là mình quán chiếu trong và ngoài, biết rằng sáu căn này là vốn vô ngã vô thường, và sáu trần cũng là vốn vô ngã vô thường. Sáu trần á, là những gì, là đối tượng của sáu căn, hiểu không? Không có sáu trần thì làm gì có sáu căn, nhớ. Sáu căn không có cần thiết, nếu không có sáu trần sáu căn không có cần thiết, mà nếu không có sáu căn sáu trần thì làm gì có sáu thức. Ba cái này nó không có rời nhau, không có rời nhau. Bây giờ thì tôi ví dụ nói cho trong room nhiều người đang hoang mang, có bị nổ sao kỳ, nó chỉ có thì tôi biết đúng. Ví dụ như bây giờ cái người ngồi trên máy bay, ngồi kế bên cạnh mình, cách mình chỉ có cái đồ gác tay thôi, không? Nhưng mà họ với mình là người xa lạ. Trong khi đó là mình ngồi kế bên đây, nó là mình ngủ, hoặc là mình coi phim, coi tivi trước mặt, hay là mình móc cái phone mình đang bấm bấm bấm bấm bấm bấm. Trên máy bay thì không có online, không có wifi, đúng, nhưng mà mình móc cái phone đang coi ảnh bấm mình á, hoặc mình làm cái việc gì đó offline trên cái laptop của mình, cái iPad của mình, thì lúc mà mình đang tập trung mình làm cái việc đó thì cái người bên cạnh là không tồn tại. Bản thân họ thì họ tồn tại cho họ, họ tồn tại cho những người nào nhìn thấy họ, biết tới họ, nghĩ tới họ. Nhưng riêng đối với mình thì cái người bên cạnh đó lúc bây giờ có cũng như như không. Cái người đó bây giờ họ có biến thành một làn khói, cũng mình cũng hoàn toàn không mắc mới, mình không biết gì hết. Tôi nhắc lại, người bên cạnh mình mà lúc đó có họ có là một làn khói biến mất, hoặc cái người bên cạnh mình là một vị khuất mày khuất mặt, nãy giờ họ ngồi bây giờ họ biến mất, thì nó cũng giống nhau, vì mình không hề cần biết. Có một lát xa quá, có lát xa mình quay lại, ủa giả đâu rồi ta, lúc đó là là mình mới biết là giả không còn nữa. Chứ còn mà khi giả ngồi bên cạnh mình mà mình không nghĩ tới giả là không còn đấy. Cho nên mình thấy rõ ràng con đường giải thoát nằm trong kinh, giải rất là rõ, đúng không? Nhưng mà khi mình không có hành trì thì mình không có thánh trí giác ngộ, và riêng cái con đường đó trong kinh giải rất rõ. Nhưng mà mình, một là mình không đủ duyên làm giải thoát, hai là mình không chịu hành trì đúng đúng theo lời Phật. Thì lúc bây giờ cái con đường đó không phải là nó không có, nhưng mà đối với mình á nó không có thiệt, nó không có, nó không có. Nhớ nha, hoặc là cái chén cơm chén chè trước mặt mình đó, nó đang hiện hữu, nó đang tồn tại, nhưng mà mình chỉ lấy mắt mình nhìn nó thôi, thì nó lúc bây giờ nó chỉ đơn giản là một hình ảnh, chứ nó không phải là một cái chén cơm ngon lành. Hãy nói tới chữ ngon lành bắt buộc phải xài tới cái lưỡi, tới cái mũi nha, phải có mũi lưỡi thì mình mới gọi là chén cơm nó ngon lành, nó thơm ngon. Chứ còn nếu mà chỉ lấy mắt mà nhìn thôi đó, lỗ mũi không làm việc, lưỡi không làm việc, thì cái chén cơm nó chỉ có đẹp xấu thôi. Nhớ nha, chỉ có đẹp xấu thôi. Nhớ cái đó. Còn mà muốn biết chén cơm đâu, cơm nó cứng, nó mềm, nó nóng, nó lạnh, nó trơn, nó mịn, nó nhám, thì bắt buộc phải xài cái xúc giác. Chứ không thể nào mà mình thấy nó bóng bóng rồi mình nói nó này nó láng, thì nó là phải nói thẳng đó là do mình tưởng tượng, cái đó là tưởng tượng. Chứ còn cái biết chính thức, cái biết chính xác, cái biết đích xác như là trong A Di Đà nói, là hễ muốn biết nó trơn mình nhám thô bắt buộc phải xài xúc giác. Còn mình lấy mắt mình nhìn là mình chỉ đoán là thấy nó bóng bóng thì đúng, nó bóng nó phải lát, đúng không? Mình nhìn mà nó bóng là phải mịn thôi, đúng không? Nhưng mà cái đó là đoán này, mình đoán. Mà có nhiều người hiểu lầm cái đó, hiểu lầm. Chẳng hạn như cách đây không lâu có một cô học viên trong lớp A Di Đà của chúng tôi, cổ nói cảnh vị có thể biết bằng bằng mắt được, có thể biết bằng lỗ tai được, có thể biết bằng mùi được. Cô nói với tôi, mà cô học ở Từ Đàm cũng giỏi á, cô nói tôi, cái tôi hỏi sao kỳ vậy, cái cô nói mình men nghe cái mùi quýt là bắt đầu mình chảy nước miếng nè. Trong cả Từ Đàm mình nhìn nhận cái đó, mình nghe mùi quýt, chỉ nghe mùi không, mình không có chảy, mà mình nghe cái mình liên tưởng, mình nhớ lại cái mùi, cái vị của miếng quýt, của cái muối quýt khi mà bỏ vô miệng, nó phải thông qua cái liên tưởng hình dung, mà cái đó thuộc về cảm giác rồi này. Mình phải nhớ lại cái lần mình ăn ấy. Còn cái đó là mình nhìn, còn khi nào mình muốn biết đích xác cái vị miếng quýt đó ra sao thì mình phải bỏ vào miệng mình. Còn hãy nếu mình chỉ nghe cái mùi người bên cạnh họ lột thì lúc đó mình phải chuyển qua một công đoạn khác, tức là từ cái nghe mùi đó nó mới chuyển qua cảnh pháp, mình nhớ lại, nhớ qua cảnh vị cũ. Mà cảnh vị quá khứ đó cũng chính là cảnh pháp, đúng không? Cảnh vị quá khứ, cảnh vị của tương lai nó đều là cảnh pháp, nhớ nha. Tức là phải biết bằng cái giác quan thứ sáu, phải biết bằng ý thức, chứ không phải là biết bằng bằng cái vị, bằng cái tỷ thức thiệt thức được, không được nha, không được. Cho nên cổ hiểu lầm, của nó con nghe cái mùi con cũng chảy nước miếng, và con thấy người ta ăn me con cũng chảy nước miếng, là con chỉ lấy mắt con cũng biết cái vị, tôi nói không, đừng hiểu lầm cái đó. Lúc đó trong miệng quý vị không có miếng miếng me nào hết, Quả là mình ngồi mình nghe người ta nhai cái gì róp róp cái mình liên tưởng, mình liên tưởng cái mình cũng thèm, thì cái đó chuyện cái âm thanh nó không có thể nói gọi là nó biết cảnh vị được, mà nghe rồi bắt đầu nó đi qua một công đoạn là suy diễn hình dung và liên tưởng này. Chính cái suy diễn hình dung liên tưởng này nó làm cho mình hiểu lầm, mình tưởng là mình có thể biết được cái mùi vị bằng mắt bằng tai nha, nhớ cái đó. Rồi thì tôi quay trở lại, bốn thánh đế là gì? Bốn thánh đế là không hề biết cái sự thật đầu tiên. Cái bốn thánh đế là gì? Bốn thánh đế là bốn cái sự thật mà mình còn người phàm là người không có biết được bốn sự thật đó. Tất cả những cái biết của mình ở ngoài đời đó, những cái biết ngoài giáo lý ra đó, không thì cái đó khỏi nói rồi. Nhưng mà cái biết về Phật pháp, cái biết những cái biết về giáo lý, ví dụ như kinh giảng Vô Tướng Niệm Xứ là gì, Bát Thánh Đạo là gì, Tứ Diệu Đế là gì, 12 Duyên Khởi là gì, thì cái biết đó của mình á là cái biết của một cái người mà photo hoặc là chụp hình thôi. Nó chưa phải là cái biết của mình. Cái biết của mình là cái biết đủ để mình cắt đứt cái phiền não. Nó gồm có bốn cấp. Cấp 1, sau khi hiểu bốn đế rồi mà cái biết đã đủ để cho mình là biết rõ Niết Bàn là cái gì. Mà cái biết đó không phải vay mượn, mà cái biết là một cái sự hiểu rõ thông tỏ tường tận. Biết rõ Niết Bàn là cái gì, vì nó biết rõ là những gì mà mình đã thích đã ghét từ xưa đến giờ là hoàn toàn là do ngộ nhận, vì nó biết rõ rằng rằng là không có một cái tôi nào nó ẩn nấp trong cái thân tâm này, và thân tâm này nó cũng không phải là của ai mà nó là do duyên có mặt thôi đấy. Thì cái đó là từ bỏ được thành kiến, mà bỏ được thành kiến thì nó bỏ luôn được cái hoài nghi. Hoài nghi tức là không biết kiếp trước tôi làm gì, tôi ở đâu, sau này tôi làm gì, tôi ở đâu. Trong khi cái người mà có học Phật pháp, mới học thôi, chứ chưa có chứng, mới học thôi, thì họ biết rõ thế này: do thiện ác quá khứ mà bây giờ mình mới có năm căn này, mới có sáu căn này, mới có tấm thân này. Thiện ác buồn vui. Rồi ngay kiếp này mà mình tiếp tục thiện ác buồn vui thì đời sau sinh ra nó có một cái hình hài khác, nó tương ứng với cái thiện ác buồn vui ấy nha. Chứ không có chuyện thằng tèo nó chết rồi nó đi đầu thai vào kiếp khác, nó vẫn tiếp tục là thằng tèo không. Ở trong Kinh Di Đàm nói không bao giờ có một cái cá thể nào hay là có một cái gì mà nó đi từ đời này qua kiếp khác, mà chỉ có trường hợp nhân quả đời trước nó tạo ra cái hình hài của đời này, và trong cái hình hài này nè nó là kết quả của cái thiện ác đời trước, nhưng nó không phải là cái thiện ác đời, nó không phải là hình hài của kiếp trước. Và trong hình hài này chúng ta chịu cái quả thiện ác của đời trước và tiếp tục tạo cái nhân thiện ác cái đời sau, thì ở đời sau nó lại có một hình hài khác, nó chịu cái thiện ác của đời này, cứ vậy nó làm nên dòng chảy luân hồi. Ở đây không hề có một cái thằng tèo, thằng tí, con lăng, cút, con đào, con yến, con hương nào nó đi từ cái thân này qua thân khác, kiểu như con chim nó đi từ cái lồng này qua lồng khác, từ khu vườn này qua khu vườn khác, từ khu rừng này qua khu rừng khác, không có, không có. Nhiều lắm đó là nó chỉ giống thôi. Ví dụ như đời trước tôi làm đế thích, làm về thiên thần, làm tiên nữ tiên nam, rồi kiếp này tôi sanh ra tôi cũng nhờ cái phước làm nào đó mà tôi cũng làm tiên nữ tiên nam. Hình hài có thể giống giống đó, nhưng mà giống thôi chứ không phải là một. Similar nó là xe, nó là xe giống thôi chứ không phải là một, nhớ nha, cái đó rất là quan trọng nghe. Cho nên bốn đế là gì? Là bốn đế là bốn cái sự thật mà anh bắt buộc phải hiểu để anh không còn là phàm phu nữa. Và tôi nói một lần nữa, cái Phật pháp này của Đức Thế Tôn chỉ dành cho một người duy nhất thôi, đó là cái người nào mà chịu thấy rằng mọi hiện hữu là khổ. Người nào không có được cái nhận thức đầu tiên này, có nghĩa là người đó không có cái duyên với bốn đế. Bởi vì cái nhận thức đầu tiên của bốn đế là gì? Là mọi thứ là khổ. Khi anh thấy mọi thứ là khổ thì anh mới thấy cái chuyện mà mình tìm tòi cái cội nguồn đau khổ đó là cần thiết. Còn đằng này anh không chịu thấy rằng anh khổ thì không còn gì để nói nữa hết. Cho nên tôi đã nói một trong 100 người Phật tử, không, để tránh mất lòng tôi không nói Phật tử nước nào, tôi chỉ nói 100 người Phật tử, dầu các nước gom lại mấy nước Phật giáo thì trong 100 người thì tôi nghĩ nhiều lắm là chỉ một hoặc hai người là Phật tử đúng nghĩa thôi. Có nghĩa là thấy cái thân này là khổ thiệt. Nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ nha, thân này là khổ thiệt, dầu nó có sướng bao nhiêu, nó có vui bao nhiêu thì nó vẫn nằm ở trong cái khổ. Vì sao? Vì nếu nó không bị khổ cảm giác thì nó cũng lọt trong cái khổ bản chất, nhớ nha. Và vị ấy thấy rằng có giàu có về cõi nào đi nữa thì cũng chỉ là một sự quẩn quanh. Chứ còn tại sao tôi dám mạnh miệng tôi nói chỉ có 1 hoặc 2% Phật tử là Phật tử đúng nghĩa? Tại sao vậy? Là vì các vị hãy thật lòng với mình, đừng có gian dối. Mà gian dối có ở đâu quê? Bây giờ các vị ở nhà con mình đâu có ở đâu quê, đúng không? Đấy. Các vị tự hỏi lòng mình đi. Nếu bây giờ mà các vị sống được 1.000 tuổi, không ngủ đêm sáng ngày vậy, nó thành ra người 18 tuổi, không nam thì cơ bắp, mà nữ thì coi như là 3 dòng đều perfect hết, hoàn hảo hết. Trong nhà băng có 50 triệu đô la nằm trong, không còn người sổ đỏ đó, giấy nhà đất đó là coi như là 3.000, mình có 80 mẫu ở toàn là đất vàng không, quận 1, quận 5, quận 10, quận 3, không Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo là đâu mình cũng có đất hết. Mà trong nhà băng ấy thì có 50 triệu đô la, mà mình ấy thì còn có 18 tuổi thôi, mà mình biết mình còn sống được 1.000 năm nữa, không tình yêu, quyền lực, tiền bạc, sức khỏe, nhan sắc không thành vấn đề, thì tôi xin hỏi nhỏ từng người, liệu các vị có cái lý do gì mà để đi tham dự các khóa thiền, có lý do gì mà đi học giáo lý, có hãy hỏi tự trả lời mình đi, tôi không có nghe gì nói gì đâu, hỏi đi. Còn khuya hôm nay là nó vì buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn cháu, làm ăn thất bại, rồi buồn chuyện tình duyên, gia đạo, sức khỏe, rồi tùm lum tà la, bắt đầu nó mới bèn tìm tới đạo. Cái đó là cái thứ đó chưa có đúng gọi là thấy khổ đế. Khổ, thấy khổ đế có nghĩa là thấy mọi hiện hữu nó là gánh nặng nha. Thấy rằng tất cả những cái gì mình gọi là hạnh phúc, là đau khổ, là đều do ngộ nhận hết. Không. Những gì mình thích cái giá trị nó rất là tương đối. Là vì sao? Là vì do tiền nghiệp mà mình thích cái đó, và mình bèn thấy cái đó nó có giá trị. Các vị tưởng tượng cái ổ chó, các vị có lót cashmere hay là lót lụa Hàng Châu, lụa Ý, lụa gì của Việt Nam, lụa tới tầm người Hạ Long. Alo. Alo sư. Dạ. Dạ. Anh mới nói gì phải không? Dạ, sư nói là lụa gì, con nói lụa Thái Tấn. tào lao nha. Ông tào lao nha. Thái Tấn là cái chỗ tiêu thụ. Còn cái chỗ sản xuất tụi bên cha đó là ông người Bắc mình đó. Thái Tấn là chỗ tiêu thụ. Cái cha nó như nhà ma hay cung cấp vải được rồi. Rồi. Nghe cho kỹ. Chính vì cái duyên nghiệp mà mình làm người nữ, mình bèn thích những cái thứ nó thuộc về là phụ trang, phụ kiện của người nữ. Chứ còn được rửa là đem nguyên rổ, 3 cái Chanel, 3 cái phấn son Chanel, Cartier, Hermès, Bulgari mà nó có màng. Nhưng mà tự nhiên cái mình ngủ dậy mình thấy râu rụng, trái thế mất, đổi giọng, tự nhiên nó khoái cái đồ kỳ lắm. Nó khoái cái đồ kỳ lắm. Rồi do cái nghiệp mình là đàn ông, tự nhiên mình thích những cái thuộc về đàn ông. Mình là con heo, mình thích những cái nó thuộc về con heo. À, mình là con chó thì mình thích những cái thuộc về cái thế giới của con chó. Mình thuộc về con ruồi, con kiến, con ong, con mối thì mình sẽ thích những cái gì nó thuộc về thế giới của mình. Nghĩ tới nó mới thấy nản. Không, những cái gì mà người Nhật nó đắm đuối nó mê chưa chắc người Pháp nó thích. Mà những gì canh chàng thị sĩ ảnh khoái đắm vê đuối chưa chắc là thằng Tây Ban Nha nó thích. Đây, nhớ nha, mà fan của cái vụ này mới đuối. Nó có trường hợp nói là thích nhưng mà không phải tận đá lòng mình thích, mà do mình gọi là cảm nhiễm văn hóa mà thích. Tôi ví dụ như Việt Nam mình mà mấy người mà sống nhiều năm ở nước ngoài, hoặc là có quốc tịch Việt Nam mà thường đi nước ngoài, thì có nhiều khi trưởng giả học làm sang ở đó giờ hút thuốc rê, mà tự nhiên giờ nó lòi ra hút xì gà, hút ống vố. Hồi đó giờ uống toàn rượu đế, gò đen, làng văn, nhưng mà tự nhiên về và đặt uống rượu tây chai mấy ngàn, mà thật ra nó hôi rình, nó mặn chát, nó chua lét, mà nó cay xè, nhưng mà không có, nhưng nó không có giống ai, cho nó bằng chị bằng em, ví dụ như vậy. Rồi có rất nhiều và rất nhiều thứ tận đáy lòng mình thích, hoặc là thích mà không giải thích lý do, hoặc là thích do nhu cầu của cơ thể, hoặc là thích do học đòi, hoặc là thích do tác động của xã hội. Đấy, khổ vậy đó. Và khi mình có được cái mình thích, mình bèn dán cho nó cái nhãn gọi là hạnh phúc. Đấy, còn đau khổ là gì? Đau khổ có nghĩa là mình phải chịu đựng cái mình ghét. Mà cái mình ghét là gì? Nó cũng do tiền nghiệp, rồi do khuynh hướng tâm lý. đấy, và voi và do môi trường sống, ba cái đó. Tại sao mình có cái thích thì nó cũng chính là lý do để mình ghét đó. Hễ có cái thích thì mình sẽ ghét cái ngược lại, xem chưa? Rồi còn cái thứ hai nữa, do cái tiền nghiệp mà mình sinh ra trong cái hình hài nào, trong cái cái môi trường xã hội, bối cảnh văn hóa, hoàn cảnh gia đình như thế nào, mình bèn ghét một số thứ, mình bèn thích một số thứ. Có những cái mà thằng Tèo nó ghét cay ghét đắng mà thằng thằng Tí nó mê, các vị thấy không? Mắm này, ăn mắm nè, sầu riêng nè, nhiều người họ chịu không nổi. Tôi biết có nhiều người họ nghiện một thuốc bắc, cái gì biết không, nó nghiện nghiện lắm. Họ nghe ai sắc thuốc, trời thơm quá, ai ai sắc thuốc thơm vậy ta. Mà các vị biết tôi nghe cái mùi thuốc bắc tôi sợ muốn chết luôn vậy. Có một lần tôi ra ngoài miền Trung, rồi tử họ thấy tôi xanh lè, họ cho tôi uống, mà tôi uống kỳ đó 140 tháng, tôi ngán đến cái mức mà buổi trưa tôi đi tắm mà tôi ra cái gốc cây mà tôi thấy họ đổ cái xác thuốc rồi, mà tôi nhìn tôi muốn mửa luôn. Nói về các vị biết rồi, họ đổ cái gốc cây làm thân mà mình ớn muốn chết luôn vậy đó, mà mình thấy cái xác xác thuốc, cái siêu mà nó đổ rồi đó, nổi da gà. Đấy. Vậy mà có kẻ nó mê mới ghê, nó mê cái mùi đó, nó hết hết hết ai sắc thuốc thơm quá vậy ta. Đấy, thấy chưa? Cho nên ý, cái thích của mình cũng do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà không giống nhau. Vậy cái ghét của mình cũng vậy, từ đó suy ra. Đấy, từ đó suy ra. Nếu nếu mà cái tiền nghiệp của mình không giống ai, không ai giống ai, cái khuynh hướng tâm lý cũng không ai giống ai, và cái môi trường sống có thể giống, nhưng mà do hai cái thằng kia đó, nó làm cho cái môi trường sống nó được đón nhận theo cái cách riêng. Đấy, theo cách riêng. À, và từ đó cái hạnh, cái khái niệm về hạnh phúc và đau khổ của hai người cũng không giống nhau. Mà chốt lại, khi đã phân tích rốt ráo như vậy rồi thì cái hạnh phúc và cái đau khổ là những gì đó nó mang cái tính quy ước mặc định. Nó là cái gì đó rất là tương đối, nó chỉ là quy ước, nó là mặc định thôi, mà mình không bao ngờ, mình nghĩ nó là giá trị hằng số vĩnh viễn, nô đó phải là hằng số vĩnh viễn. À, mà nó là rất tương đối, đó là chỉ quy ước. À, nó là quy ước, mà cái gì nó thuộc về quy ước thì lúc về lúc khác. Cho nên bữa hôm tôi có nói các vị nghe một câu mà tôi rất là tâm đắc tay, nó nói thế này: Science is we, mà the art is me, khoa học là chúng ta, mà nghệ thuật là riêng tôi. Cái gì nó là công thức chung thì ở đâu nó cũng giống nhà hết, nhưng mà đã nói cái gì mà nó thuộc về cái cảm tính cá nhân ý, thì nó là cái chuyện riêng tư. Khoa học là chúng ta, mà nghệ thuật là riêng tôi. Là sao bà không được, nói cái những nguyên tắc vật lý được người ta ứng dụng để đưa vào trong một cái cỗ máy xe hơi thì ở đâu cũng giống nhau thôi, xe xích chút đỉnh nhưng mà nguyên tắc giống nhau. Nhưng mà cái hình thức của chiếc xe, cái trang trí của chiếc xe, những cái phụ kiện lớn bé của chiếc xe đáp ứng nhu cầu cho những khách hàng khó tính, thì những xe về xe kia nó khác nhau. Bởi vì cái lúc đó bây giờ nó không còn là nguyên tắc nữa, mà nó lúc bây giờ nó qua tới nghệ thuật rồi, những cái bài trí đó. À, cho nên khoa học là chúng ta, mà nghệ thuật là riêng tôi. Ở đây cũng vậy, cái vô thường khổ vô ngã ở đâu cũng có, không? Mọi thứ đều do duyên, mà có cái tánh tùy duyên này ở đâu cũng có, không? Cái tánh có rồi phải mất, cái này ở đâu cũng có. Nhưng mà riêng về những cái đẹp xấu, thích ghét buồn vui, tất cả những cái này nó là mặc ước, nó là giả định. Đây, nó là mặc ước, quy ước là giả định. Không hiểu được cái này nè là không hiểu được khổ đế. Mà khi anh không thích, không có hiểu khổ đế thì tự nhiên anh đam mê trong khổ đế, và anh đang vung sới cái tật, vung sới cái tật. Mà ngày nào mà anh thấm thía tương giao, anh thấy rằng hiện hữu là khổ ấy, thì khi đó anh mới bắt đầu anh mới chớm cái ý làm sao nó đừng tồn tại nữa ta. Thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là thường trực sống bằng ba nhận thức đó. Ba nhận thức vừa nói rồi, thường trực sống bằng ba nhận thức đó. Thường trực, nếu mà đủ duyên chứng thắng đời này, trong một ngày, một tuần, một tháng, 3 tháng, trong kinh Đức Phật thành dạy rằng nếu mà tu đúng ý thì 7 năm phải chứng. Nhưng mà cẩn thận cái chữ mà mình nghe nó 7 năm mình ham, nhưng mình nghĩ kỹ lại coi, phải là tu cho đúng. Mà cái chữ đúng này nó là trị giá của nó 50.000 tỷ đô la, thì biết không? Đúng đây là sao? Cái hiểu của mình về pháp môn tứ niệm xứ phải đúng, cái hiểu riêng rồi, cái hành trì, cái hành đúng. Và để hiểu đúng và hành đúng, tại sao tôi nói phải 50.000 tỷ, là bởi vì chỉ cần nó thiếu một chút điều kiện thôi là không được. Chỉ cần cơ thể nó bệnh đau tài chính có vấn đề, gia đình có vấn đề, quan hệ xã hội có vấn đề, thấy không? Rồi những cái mắc miếu trong tinh thần của mình, trong kiến thức giáo lý thì mình có tí vấn đề, khi nó bị vướng một cái thôi là nó bị vướng, nó mắc vô một cái nó sẽ bị vướng, mà vướng nó đi không có trôi được, nhớ nha, khó lắm, thấy không? Nếu mà đủ duyên á thì cái chuyện đắc đạo nó dễ hơn là mình nháy mắt, dễ hơn mình nháy mắt. Bằng chứng là có những vị họ chỉ nghe một câu mà họ đắc một lèo là sơ nhị tam tứ quả, rồi lục thông tam minh bốn trí vô ngại, hay là một giây, dễ hơn mình nháy mắt. Nhưng mà khi nó thiếu một tí nhân duyên, không, tí nhân duyên thì cái chuyện mình đào núi bằng cái bóng tay nó còn dễ hơn. Nó thiếu một tí duyên rồi đó thì cái chuyện mình đắc hiểu được bốn đế đó, hiểu mà hiểu đủ để chấm dứt phiền não ấy. À, chứ còn hiểu kiểu cà chớn như mình nói làm chi, hiểu kiểu con vẹt con két con sáo con nhộng con cửu nói làm chi, nhưng mà hiểu đủ để mà cắt đứt phiền não ấy, thì nó khó hơn là lấy cái móng tay mà đào núi, khó khó. Có một lần đó nghe anh em đi bác thì trong luật đó nói là tỷ kheo mà nghiêm túc thì đi bác thì chỉ ngó xuống phía trước khoảng cách 2 mét thôi, thì nghe anh em cũng vậy, nghe anh em là bị tỷ kheo nghiêm túc trong những viện nghiêm túc. Nhưng mà có một điều, không phải khư khư lúc nào cũng 2 mét nha. Yeah. Trường hợp thì nghe ồn nào thì mình cũng phải ngước lên mình nhìn, còn như thời nay mình muốn băng qua lộ cũng phải ngước nhìn qua xa xa chứ 2 mét là nó đụng vô chích chích rồi. À, thì ngày nay người đang đi như vậy đó, thì người nghe ồn người mới ngước lên thì người thấy một cái cảnh này, người về nghe thưa với Phật, người nói bạch Thế Tôn, bữa nay con đi bác con gặp một cái ông đó, ông bắn cung giỏi đến mức mà người ta muốn kêu bắn cái lá, bắn cái trái, bắn cái hoa nào cũng bắt được hết. Thì Đức Phật ngày mới hỏi đến ngày anh An vậy chứ, anh An nghĩ thì sao? Cái chuyện mà bắn cung như vậy đó, so với cái việc mà mình chẻ sợi tóc ra làm 7, rồi mình tấm 7 cái đó lại, thì cái nào khó hơn? Thì nghe anh An nói dạ bắn cung như con thấy thì khó thiệt, nhưng mà so với cái chuyện mà sợi tóc mình chẻ làm 7 là tấm 7 cái mối đó lại, thì con thấy cái này nó khó hơn. Thì Đức Phật ngày dạy này anh em, cái chuyện mà sợi tóc chẻ làm 7 rồi tấm 4 cái mối đó lại nó khó thiệt đó. Nhưng mà nó còn dễ hơn là cái chuyện mà hiểu được lý 4 thánh đế. Ghê. Cái người mà họ đủ duyên nó dễ ẹt à. Còn mà nếu mà để mô tả diễn dịch mà giải thích cho người ta nghe mình đã đắc được thì khó. Thì tôi đã nói rất là nhiều lần, muốn diễn tả cái cảm giác mà bơi trên cái dòng nước nó ra sao thì chỉ nước là đạp nhỏ nó xuống nước thôi, chứ còn mà trên bờ mà cho nó đọc 1 triệu trang sách mà về cái cảm giác mà buông mình trên vùng dòng nước thì chỉ có chết. Cà phê trà cũng vậy, muốn biết cái hương vị cà phê thì phải là cho nó uống cà phê thôi, chứ còn mà cho nó ôm nguyên một cái tủ đại tạng mà nói toàn là cà phê không thì tới chết nó cũng có cà phê cái mũi ra sao nữa. Khó lắm, khó lắm nha. Yeah. Ừ, khó lắm. Bây giờ bé đè nó đã đổ mấy cà phê thì nó biết à, nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Mà có cái chuyện này nè, cái chuyện này chuyện tầm bậy nhưng mà tôi rất là muốn kể ở đây trước khi tôi chốt là câu chuyện chỉ để tôi kể hoài, chuyện tào lao là có thằng cha nó cho bị mất ngủ một thời gian cả tháng rồi đó, khó chịu dữ lắm. Thì chả mới đi bác sĩ, thì bác sĩ mới bắt mạch rồi thử máu đàm phân nước tiểu tà le me, cuối cùng bác sĩ được rồi, cái này do căng thẳng gì chứ không có gì hết. Ông về ông có cách đếm cừu thì đó là ông bài, nhưng mà tôi cũng cho chú ăn thần, tối nay ông về uống giùm tôi uống nửa viên, không uống nửa viên là bảo đảm là ông không có khó ngủ nữa. À, mà quên, ông kia ông nói tôi mất ngủ mà đã vậy đó, mỗi lần ngủ thấy ác mộng không à, thấy mấy con chuột nó chạy đầy giường nó ghê quá đi. Thì bác sĩ nó được rồi, uống thuốc này xong là tối rồi ngủ sâu, mà hãy sâu là không có mộng, mà không có mộng thì làm gì có ác mộng. Này ông này ông nói không được, chắc thuốc là phải mai mốt mới uống cho tối nay. Uống bác sĩ hỏi sơ kỳ ấy, cái nói tại vì mấy ngày nay tôi coi chuột nó đá banh mà tối nay nó đá trận chung kết cho nên tôi không có đành lòng mà trả lại mẹ đá banh, cho nên là tuy là chủ là sợ thiệt nhưng mà cái trận này gắt ca, cái trận này gắt ca, thủ môn này hai đội bên chuột trù bên chuột trống, mà coi như cái bên chuột trù thì nó nhỏ thì nhưng mà nó hôi mà nó chập dẫu đó, chuột trống thì nó đi cái hàng tiền vệ tiền đạo hậu vệ nó đi bước lắm mà, cho nên nó là sợ thì có sợ nhưng mà không được, tối nay cái trận chung kết rồi lại coi cho xong rồi mang nó uống vậy. Thì tôi biết cái chuyện này chuyện tầm bậy, cái chuyện này chuyện tào lao nhưng mà có, nhưng mà nó chính là chúng ta đó quý vị. Đấy. Miệng nói như là con vẹt nói đời là khổ tè le, nhưng mà hỏi vậy chứ có đứa nào mà che cái trận chung kết tối nay có không, biết nó là giả mà mê. Yeah, gọi là cái chuyện anh chàng tâm thần mà tôi kể qua là anh bị cái tâm thần phân liệt thế nào đó, mà anh đang nằm cái chung tủ anh đóng cửa anh trốn thì người nhà thấy kỳ quá thì mới lôi anh ra, thì mặt mà anh tái nét mà anh sợ cái mắt mà lấm lét vậy đó, thì mới đem đi bác sĩ chữa, thì bây gia đình là rầu lắm, trời ơi gia đình nó con một động linh mà bây giờ nó bị tâm thần của nó rầu quá, bác sĩ ơi nó nói nó là nó hổng thấp mà nó tự nó to như con gấu vậy đó, mà nó hổng thấp rồi giờ nó sợ bị gà ăn, bây giờ biết làm sao. Bác sĩ nào cũng dễ lắm, cái này nó điều chỉnh điều trị bằng tâm lý, liệu pháp tâm lý rồi thuốc an thần nữa, hai ba thứ là cho môi trường bối cảnh rồi thời gian thì nó cũng bớt bớt thiệt. Sau khi áp dụng một số liệu pháp thì cuối cùng anh ok, thì bữa anh thấy anh khỏe quá, bác sĩ hỏi giờ sao anh, giờ anh thấy ok em khỏe rồi bác sĩ, em bây giờ em thấy em khùng thiệt bác sĩ ơi, em mấy chục ký nhè tay chân le ngoe thế này mà tại sao em nghĩ em là học thấp thiệt đúng rồi bà trợn. Bác sĩ nói vậy rồi đó, thấy không đó, bây giờ làm rồi về được rồi. Đấy, anh về được có mấy ngày gia đình chở vô nữa, bác sĩ nói giờ sao nó đây đi cha. Anh nói thiệt bác sĩ, thì bệnh em thì lành rồi, em biết em không phải là học thấp nhưng mà em sợ mấy con gà nó không biết cho nên em tiếp tục trốn nữa. Các vị có thấy kỳ không, hồi đầu là chắc nghĩ cho là học thấp đúng là chả khùng thiệt, nhưng mà sau một thời gian bệnh viện về đó thì chả nói chả làm là chả xác định là chả là con người chứ phải học thấp thì là ngon rồi, nhưng mà cái biết của chả nó có vấn đề cho nên là tự chả biết. Ấy, tự chả biết chả phải học thấp nhưng mà chả còn sợ mấy con gà nó tưởng lầm, có nghĩa là cái biết chả là cái vấn đề đúng không, mình cũng vậy, mình nói mình học về 4D 12 khởi rồi nghe nó ớn thấy mà nó nghe nó sang, chứ thật ra mình y chang như hai anh cha nãy, y chang một anh đó thì coi như là mê cái trận chung kết của cái đám chủ, còn anh đó thì cứ tưởng mình là cái học thấp, nhưng mà tôi biết nhiều người nghe này cái cười mà nghĩ là mình vô can, thật ra không phải vô đâu, mình cũng là một cái bè lũ đó luôn này, cũng giống như cái nhà thương điên kia nó sửa cái machine cho mấy thằng khùng tắm, nó phải xả nước hết khô rang, rồi cái mấy thằng khùng biết bờ nó nói tao tắm nè, cái nó nhảy xuống rồi gãy chân chặt khớp bong gân, có thằng thằng kia đi tới tôi khoanh tay thì cười bác sĩ mừng quá, bác sĩ hỏi sao không nhảy, cái nói khùng sao nhảy, tôi đâu biết lội đâu, có nghĩa là chả không nhảy không phải là vì chả tỉnh, mà tại vì chả cứ nhớ là chả không biết lội. Đấy, mà không biết lội mà nhảy như bích xin cho chết à. Đấy, cho nên ý, mình tưởng là mình biết đạo. Đấy, mình tưởng là mình có chánh kiến, xin lỗi thông cảm đi, khuya lắm, còn khuya lắm, cái vụ mà mình chánh kiến nó khuya lắm, tại vì sao, vì trong kinh nó chỉ có cái sơ quả tu đà hoàn mới không còn tà kiến, còn mình á mình đủ cách hết trơn, mình không có khùng kiểu này mình khùng kiểu kia, như có cái bệnh viện điên đó, nó có một cái thời gian tự nhiên mấy anh khùng nửa trưa cái nó tao chín rồi, cái nó buông tay nó leo lên cây nó buông tay nó chết, rồi bị thương bị tùm lum hết, gãy tay gãy chân chấn thương sợ não rầu lắm, cuối cùng bác sĩ phải cử người xuống để đi điều tra coi ai mà đã nhồi sọ tụi này mà tụi này nó khùng dữ vậy. Thì xuống lựa thấy có một thằng bệnh nhân nó tỉnh lắm, thì hỏi anh tin tức, ví dụ mà mấy thằng khùng chắc trưa mà tự tử, anh nói thiệt khùng hết sức, nhưng mà thôi kệ, đứa nào chín thì rụng, như tôi cũng chưa tới tôi chín tôi cũng phải đây rồi. Có nghĩa là chúng ta vẫn lén lén mà khùng quý vị lén lén mà khùng, và cứ nghĩ rằng mình là tăng là ni, mình là Phật tử, mình là tinh thông kinh điển, mình là hành giả tứ niệm xứ. Tôi nói thiệt đừng có buồn, tứ niệm xứ mà toàn là cứ là thiền selfie, người ta là vipassana, mình là selfie meditation, Mình không có rội được vậy, mà rội toàn cái bản mặt của mình trong mình, giống như cái bà nhà quê hồi nãy mà đi rội kiến, đi sôi sôi dương ấy. Không? Ok. Tôi mệt rồi, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại chủ nhật sau. Ok. Dạ, chúng con chê sư. Dạ rồi, dạ rồi. Ủa em coi trận, em Kiên đừng được coi trận chung kết với anh nữa nghe. Bên nay anh Kiên, dạ chào mọi người. Recording stopped.